Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 361, ghen. Mỗi một ngày qua đi, bé con từng ngày trắng nõn, càng trở nên dễ nhìn, đôi mắt tựa như nho đen, trong suốt sáng sủa, lông mi cong dài cùng nồng đậm, mắt to liên tục chớp chớp, lông mi rung rung, y như cây quạt, cực dễ nhìn. Noãn noãn, noãn noãn, nhìn ở đây. Đại Bảo đứng phía bên phải noãn noãn không ngừng gọi. Tiểu Bảo thì đứng ở bên trái noãn noãn gọi, trong tay còn cầm một cái trống bỏi lắc lư, noãn noãn nhìn tiểu cửu cử. Từ lúc tiểu bằng hữu noãn noãn lui đi nhiều nếp nhăn màu đỏ, cặp song sinh liền vô cùng yêu thích cô bé, ngay cả việc học cũng không làm, ngay cả Tống gia cũng không về, ngay cả ngủ cũng ở Lục gia bên này. Không nhìn tiểu cửu cử, nhìn đại cửu cử. Đại Bảo tranh nhau cướp, hận không thể mỗi ngày bá chiếm cháu ngoại gái á, đương nhiên, bá chiếm noãn noãn không chỉ một, còn có Lục Vân Khai. Quả thực chính là nữ nhi nô, hận không thể cả ngày ôm vào trong ngực. Hiện tại nhưng thật ra không ở đây, bởi vì Tống Tân đồng phòng lên đuổi người đi thư phòng đọc sách, thêm một năm nữa liền phải tham gia khoa khảo, nếu không nắm chắc thời gian nào có thể thi đỗ. Tống Tân đồng sờ sờ bụng dưới dần co rút lại, phẳng không ít, chẳng qua chính là ngực vẫn rất lớn, hì hì hắt, nhìn nhìn đối với gương đồng, Vương thị cả ngày làm canh bổ, làm cho cả người nàng đều mượt mà lên, bất mãn sờ sờ cằm, còn tốt, không có hai cằm. Lười nhìn. Tống Tân Đồng quay người lại nhìn cặp song sinh, hôm nay trừ tịch, hai đứa vẫn chưa về nhà. Chờ một chút liền đi về. Cặp song sinh lưu luyến nhìn cháu ngoại gái tết miệng cười, nếu là chúng ta cùng nhau qua năm thì tốt rồi. Không được, hôm nay qua, ngày mai lại qua đây cũng được. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu cặp song sinh, qua hôm nay, mấy đứa lại liền lớn thêm một tuổi, tám tuổi. Đúng vậy tỷ. Tiểu Bảo nhếch mép cười. Tỷ yên tâm, tỷ phu đều nói đã nói với bọn đệ đã là trụ cột trong nhà, chúng ta sẽ trông nom tốt trong nhà. Mấy đứa biết là tốt. Tống Tân Đồng quay người từ dưới gối lấy ra hai cái hồng bao, đây là tỷ cho hai đứa. Nói rồi lấy ra năm hồng bao, đưa cho hai cậu, đây là cho Vương Thẩm các bà, đến lúc đó đệ đưa cho bọn họ, xem như là đệ đưa, biết chưa? Để cặp song sinh đều cho là giống nhau, mà nàng cho thì lại tính khác. Tỷ đệ không lấy, các tiền của đệ có rất nhiều bạc, đệ cũng không có tiêu loạn. Đại Bảo đẩy hồng bao cho cậu về. Tồn bao nhiêu? Tống Tân Đồng biết Đại Bảo sẽ không tiêu xài phung phí, tiền tiêu vặt cho cậu đều là bị tồn xuống. Đại Bảo tự hào ra giấu một cái năm, 50 lượng. Nhiều như vậy a? Tống Tân Đồng cười vẫn là nhét hồng bao cho cậu, tỷ cho liền nhận lấy, chờ sau khi mấy đứa 14 tuổi, tỷ cũng sẽ không cho. Ở Đại Chu Triều, Nam Đinh 10 tuổi trở lên ở nông gia cũng có thể đỉnh môn lập hộ, mà ở toàn Đại Chu 14 tuổi trở lên mới bắt đầu phục lao dịch này nọ, như vậy mới xem như là thành niên. Đại Bảo cầm bạc nhìn nhìn cháu ngoại gái đang nằm, linh cơ vừa động, đem hồng bao nhét vào trên tay của bé, tỷ, để phát hồng bao cho Noãn Noãn. Tiểu Bảo thấy cảnh đó, cũng nhét hồng bao vào tay kia của Noãn Noãn, để cũng phát hồng bao cho Noãn Noãn. Hai cậu nhét xong, liền quay người chạy, đi về nhà. Hai tiểu tử này. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, sau đó khom lưng lấy ra túi tiền Noãn Noãn bắt được trong tay, Noãn Noãn ngoan, nương tồn cho con, tồn làm đồ cưới a. Tống Tân Đồng nói đến đây, thế nào lại cảm giác giống như là đang gạt tiền mừng tuổi của nữ nhi nhỉ? Bật cười than một tiếng, cầm 20 lượng bạc trong tay bỏ vào một hộp gỗ nhỏ mới, mấy cái này đều tồn cho khuê nữ xinh đẹp. Cặp song sinh chạy đến bên ngoài nói lời từ biệt về nhà với Lục Mẫu và Lục Vân Khai. Trước khi đi Lục Mẫu và Lục Vân Khai lại phân biệt đưa hồng bao cho các cậu, cũng là 10 lượng một hồng bao, cặp song sinh khước từ một phen không chối được, hai tiểu tham tiền hai cậu cầm hồng bao về nhà đem bạc bỏ vào tráp tiền của mình. Trừ tịch, xua cũ đón mới. Năm nay Lục gia lại thêm hai người, Lục Mẫu vẫn luôn cười đến không khép miệng được, đặc biệt săn sóc đem cơm đưa tới trong phòng, như vậy Tống Tân Đồng ở cử cũng có thể cùng nhau dùng cơm. Mấy người vây quanh bàn ăn. Ngay cả nôi của tiểu bằng hữu Noãn Noãn vừa mới ăn no cũng dọn đến cạnh mép bàn, bàn bốn góc vuông vức, đều có người ngồi. Mấy người đều mặc đến đỏ tươi vui mừng, cái bọc bao Noãn Noãn cũng được cố ý đổi thành màu đỏ thẫm, màu đỏ làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn càng thêm dễ nhìn, trong trắng lộ hồng, giống một đứa bé phúc. Trên bàn bày đầy món, tôm đai ngọc bóc vỏ, cá quyết chân rượu hoa điêu, hoa nấm chân vịt, tôm hùm la hán, thịt hâu sắc miếng luộc, gà xì dầu, lạp xưởng, thịt khô. Ốc nước ngọt hương cay, sườn mềm chiên, bánh bao đậu hũ, còn có canh cá xuống sữa các loại món ở cử. Nói chung, ăn đến đặc biệt khoan khoái. Sau khi dùng qua bữa trưa, trời lại nổi hoa tuyết. Lục Vân Khai ôm Noãn Noãn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn mai vàng cắm trong bình hoa đặt trên bàn dài cạnh cửa sổ, hương lạnh thấm mà thơm dịu, cực kỳ dễ ngửi. Noãn Noãn, cha nói để con ra ngắm tuyết, con liền đi ra, hiện tại không thể mang con ra ngắm tuyết, con liền ở chỗ này nhìn nhìn mai vàng là được rồi, đều là màu vàng. Lục Vân Khai sờ cái tay nhỏ của Noãn Noãn, nhẹ nhàng đung đưa, miệng nói liên miên cằn nhằn. Tống Tân Đồng bên cạnh không khỏi buồn cười, con bé lại nghe không hiểu, chàng nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Con bé nghe hiểu được, ta gọi Noãn Noãn con bé cũng nhìn ta. Lục Vân Khai nói. Con bé chỉ là cảm thấy người này sao ầm ĩ như thế, ầm ĩ con bé ngủ. Tống Tân Đồng đem nữ nhi ôm qua, khuê nữ chúng ta nhìn thật là đẹp mắt. Lục Vân Khai nhu tình đưa tình nói, giống nàng. Ta không có dễ nhìn như vậy, ta cảm thấy con bé giống chàng với nương, rất xinh đẹp. Tống Tân Đồng hôn mi tâm nữ nhi ngoan một cái, ngoan ngoãn, ngủ đi, trời này rất lạnh không ngủ nhiều không có ý nghĩa a. Tống Tân Đồng không quá thích hôn miệng đứa nhỏ, một là lo lắng có vi khuẩn, hai là cảm thấy lại vô cùng thân thiết cũng không cần phải như vậy, hôn môi sao vẫn là để lại cho tú tài nhà mình đi. Hiện tại liền ngủ. Còn chưa có đổi tã cho con bé. Lục Vân Khai lo lắng con bé tiểu. Vậy chàng đi đổi. Tống Tân Đồng đưa đứa bé cho Lục Vân Khai, chàng cẩn thận con bé đừng lại tiểu trên người chàng. Trước đó có mấy lần ban đêm, Lục Vân Khai ngủ đến nửa đêm rời giường đi xem Noãn Noãn có tè dầm không, kết quả mở tã ra phát hiện không có tiểu, lúc đang định mặc vào lần nữa, đột nhiên liền tiểu vào cả người hắn, buồn cười không. Lục Vân Khai ôm Noãn Noãn đi về phía tịnh thất, tiểu cũng không sao, con bé là Noãn Noãn của ta. Tống Tân Đồng nằm sấp trên bình phong nhìn động tác đổi tả thành thạo của Lục Vân Khai, mùi giấm nồng đậm nói, chàng bây giờ chỉ thích con bé, đều không thích ta. Lục Vân Khai đem tả ướt thay ra ném vào trong bồn, một lần nữa bao kỹ xong nói, vi phu muốn thay quần áo cho nàng, nàng cũng không cho a. Mi tâm Tống Tân Đồng co giật, nàng thế nào nghe thấy ấm ức như thế chứ? Bụng lỏng như vậy, thế nào để chàng giúp a? Tống Tân Đồng bất mãn lầm bầm một tiếng, nhìn Lục Vân Khai lại đi giặt tả. Quên đi, chờ vóc người ta khôi phục sẽ chậm rãi tính sổ với chàng. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 362, huyện lệnh tới cửa. Trời đông giá rét lặng yên rời đi, mùa xuân ấm áp liền tới. Trong nháy mắt liền tới tháng 2, khắp núi đồi hoa đào nở đầy cành, hồng nhạt điểm xuyết núi xanh, có một nét mỹ cảm khác. Tống Tân Đồng đổi lại áo ngoài mỏng nhẹ. Ôm đứa bé đã 2 tháng ngồi trong đình nhỏ trong hậu viện, Noãn Noãn từ sáng đến tối rất ngoan, ăn no liền ngủ, hiện tại vừa mới tỉnh lại bú sữa, mở một đôi mắt ngập nước nhìn chung quanh, nhìn cái gì cũng đều rất hiếm lạ. Noãn Noãn nhìn hoa đào đầy khắp núi đồi không ngừng kêu a, hai tay không ngừng hư, cũng không biết đang nói cái gì. Tống Tân Đồng tiện tay vê một đóa hoa đào xuống, đặt vào lòng bàn tay, tay Noãn Noãn không ngừng hướng về lòng bàn tay sờ soạn, có điều cánh tay nhỏ bàn tay nhỏ quá ngắn, căn bản không với được. Noãn Noãn vẫn tức giận bất mãn a kêu to, trình bày chi tiết mẹ ruột quá chán ghét. Tống Tân Đồng cười ha hả đưa hoa đào vào chỗ tay con bé có thể đụng vào, con bé bắt được hoa vào trong tay một phen, a kêu. Tiểu cô nương thích hoa như thế, sau này cũng không biết thích đẹp bao nhiêu. Tống Tân Đồng cúi đầu hôn đỉnh đầu mũ quả dưa của bé, cô nương gia, quá yêu đẹp thế thì không được. Vương Thị ở bên thu thập chậu than, nhịn không được nói, cô nương gia thích đẹp là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu tiểu thư dễ nhìn như vậy, càng phải trang điểm nhiều mới phải. Ý chỉ chuyện đương nhiên. Cô nương, năm nay hoa đào nở còn tốt hơn so với năm ngoái, chỉ là năm nay không làm rượu hoa đào, rơi hết cả vẫn có chút đáng tiếc. Vương Thị nói. Người trong thôn đều tới hỏi. Tống Tân Đồng hỏi. Hỏi qua, nhưng nghe đến cô nương không làm rượu hoa đào đều cảm thấy đáng tiếc, các nàng thật muốn giống như năm ngoái dựa vào hoa đào kiếm chút bạc như vậy. Vương Thị nói, nô tỳ nghe nói trong thôn có mấy nhà tự mình hái hoa đào đi thị trấn bán, có người mấy nhà thì tự mình nhưỡng rượu hoa đào. Vậy để cho các nàng làm, đào hoa thôn khắp núi đồi đều là hoa đào, các nàng yêu làm thế nào liền thế ấy. Tống Tân Đồng ôm Noãn Noãn đi vào trong viện phơi đầy ớt đỏ, đã sắp hong gió, ớt này đều là tháng 10 năm ngoái trồng, lại thêm dựa vào nhiệt khí của củi lửa mùa đông, thế tăng cũng không tệ lắm, mặc dù không có sinh sản nhiều như trong ngày hè, nhưng cũng có không ít. Dưới ruộng đều lật được rồi. Tống Tân Đồng sờ sờ ớt đã hong gần được rồi, không sai biệt lắm có thể lấy hạt giống. Các thôn dân đang lật,

có điều phần lợi nhuận này cũng không phải Tống Tân Đồng các nàng có thể nhiễm, thành thành thật thật làm miếng đi. Tình huống lợi ích cụ thể Tống Tân Đồng đã sớm nói rõ với người trong thôn, mặc dù có vài người bất mãn lợi ích ngắn, nhưng đại đa số người vẫn là hiểu lễ, đều nói chỉ cần nàng bảo các nàng làm thế nào, các nàng liền làm thế ấy, bởi vì theo nàng làm, không có thịt ăn cũng có canh uống, ai không muốn chứ. Thu bà tử mới từ dưới ruộng làm việc về, nhìn thấy Tống Tân Đồng đang ở trong xưởng, liền ngồi ở thành được phô đá xanh dưới mái hiên nghỉ ngơi, thôn học cũng xây được không sai biệt lắm, Tân Đồng ngươi đi xem không? Vừa xem thử. Tống Tân Đồng nhìn thôn học được xây trong rừng cây ở rất xa bên kia sông, được xây thành tiểu lâu hai tầng, trên dưới có 6 gian phòng học, bên cạnh còn có một loạt phòng cho phu tử, cùng với chỗ dừng chân với làm cơm. Sân trong học đường cũng được vây lại, bên trong có bàn đu dây, có cầu trượt, còn có xà kép, đều là đồ chơi cơ sở. Bạc xây nhà là Tống Tân Đồng đưa ra, trên tường viện thôn học còn có khắc tên của nàng, đem chuyện nàng bỏ vốn huệ lợi cho cả thôn ghi xuống. Chỉ cần là tiểu hài tử hộ tịch là đào hoa thôn là có thể đi học miễn phí bên trong, học sinh ngoài thôn học nửa năm vẫn là phải tiêu phí 2 lượng bạc, bạc là giao vào tay vạn thôn trưởng bọn họ, dùng cho trả thù lao mời phu tử tới, nếu như không đủ liền do trong thôn thống nhất gom lại. Hiện tại phu tử đã mời được từ huyện rồi, là một tú tài, học thức cũng không tệ lắm, chỉ là làm người quá mức thành thật, dạy học trong tư thục huyện luôn bị phu tử khác xa lánh, cũng từng tự mình mở tư thục, nhưng nửa năm chỉ có 5-6 học sinh, dạy dạy liền không tới nữa. Lục Vân Khai nói chuyện với phu tử này, tuy hắn thành thật, nhưng học vấn vẫn có, vỡ lòng cho bọn nhỏ vẫn là đủ rồi, chờ bọn nhỏ thi đỗ đồng sinh lại đi thư viện trong huyện đọc sách cũng được. Tiền tiêu vặt hàng tháng của phu tử là 1 tháng 3 lượng bạc, còn nhiều hơn 1 lượng so với dạy học ở trong huyện, hơn nữa trong thôn còn cung cấp đồ ăn với lương thực cho bọn họ, một nhà tiết kiệm chút là có thể ăn 1 năm. Cho nên phu tử mang theo thê tử của hắn tới, còn nhi nữ đã thành gia, làm công trong huyện. Tống Tân Đồng nói với phu nhân của vị phu tử kia, vị phu nhân kia cũng biết chữ, còn có thể theo hoa, Tống Tân Đồng liền nói cho mốt 2 cái ghế dựa, để vị phu nhân kia giúp đỡ dạy các cô nương trong thôn đọc sách biết chữ, thuận tiện dạy dỗ theo hoa. Như vậy các cô nương đào hoa thôn cũng sẽ không quá mức nông cạn, rất nhiều tiểu cô nương học được đầy miệng thở tặc với bà ở trong nhà, rất kỳ cục. Nàng không phải hy vọng nữ tử cũng thi trạng nguyên gì gì đó, nhưng đọc sách biết chữ, có thể làm cho người biết lễ hiểu chuyện. Sẽ không quá thôn phụ làm. Vị phu nhân kia cũng nguyện ý, vốn nàng đến chính là giúp phu tử làm cơm, có thể tìm được một chút chuyện giết thời gian cũng là chuyện tốt mà. Cho nên trên dưới 2 tầng, nữ tử ở trên lầu, nam tử ở dưới lầu, như vậy cũng có thể tránh một ít, dễ dàng một chút. Còn phòng học có đủ hay không, vậy sau này hãy nói cũng được. Xây được rất tốt. Tống Tân Đồng tán dương. Mọi người nghe nói nữ hoa hoa trong nhà cũng có thể đi đọc sách biết chữ, đều cao hứng hỏng rồi. Thu bà nói, vị phu nhân kia nguyện ý dạy các nữ hoa theo hoa. Đó nhưng là tay nghề để nàng ăn cơm. Vị phu nhân kia rất thích đứa nhỏ, chỉ cần các cô nương đi đều nghe lời hiểu chuyện, nàng khẳng định nguyện ý dạy, buổi sáng học chữ, buổi chiều học theo hoa, cách một ngày còn có thể học tính sổ. Tống Tân Đồng xem trọng nhất chính là tính sổ. Dù sao rất nhiều cửa hàng theo hoa hoặc là tiệm vải nhưng đều cần nữ trưởng quỹ, nếu như các cô nương học được tốt, sau này cũng không cần sợ nhà chồng ngược đãi không có cơm ăn. Sau này các cô nương đào hoa thôn lớn lên, chính là được nhóm các bà mối thích nhất, mọi người đều nguyện ý cưới cô nương đào hoa thôn, ai bảo cô nương người ta vừa biết chữ lại biết theo hoa còn có thể tính sổ chứ. Một nhà hảo nữ trăm nhà cầu, sau này dân chúng bình thường huyện Thanh Giang đều lấy cưới được cô nương đào hoa thôn làm vinh. Đương nhiên, đây là nói sau. Tống Tân Đồng cười nói, giống quyên tẩu tử các nàng muốn học cũng có thể đi dự thính. Đã thành thân sinh con cũng có thể đi. Thu bà tử kinh ngạc nói. Lúc nào học cũng không muộn, chỉ cần có thời gian có tinh lực, học nhiều một chút vẫn hữu dụng. Tống Tân Đồng nói, sau này chuyện sổ sách thôn học liền giao cho Thu bà các ngươi nhìn chằm chằm, nhất định phải rõ ràng, không thể để cho các thôn hộ trong thôn có oán trách. Thôn học dựng xây lên, tự nhiên cũng có tiền bạc qua lại. Vạn thôn trưởng viết sổ sách, tiền liền chọn mấy hộ nhà có danh dự cầm, tiền với sổ sách chia ra như vậy dò xét lẫn nhau, để tránh có người tham ô đi. Ta hiểu được, chúng ta 7-8 cái lão bà tử này đều nhìn chằm chằm đâu. Thu bà tử cười nói. Vậy thì tốt. Thu bà tử, đúng rồi Tân Đồng, hôm qua ta nghe thôn trưởng nói huyện chúng ta muốn trồng một loại cây ăn quả, cũng không biết là cây ăn quả gì, phải trồng 6 năm mới có thể kết quả, ngươi nói có thể thành sao? Động tác của địch huyện lệnh nhanh như vậy. Cây anh đào nhanh như vậy đã lấy về. cũng không biết lấy về bao nhiêu, có thể trồng bao nhiêu. Thu bà còn nhớ cái loại quả vài ngày trước ta từng đưa không? Tống Tân Đồng hỏi. Quả đó ăn thật ngon, chỉ là có hơi hơi chua. Thu bà tử rất nhanh kịp phản ứng, loại thôn trưởng để chúng ta trồng chính là loại cây ăn quả này. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, Thu bà ngươi có thể thử một lần, hiện tại trong huyện cổ vũ mọi người mua núi hoang trồng cây ăn quả, nghĩ đến huyện lệnh đại nhân sẽ tìm cách bán đi. Tống Tân Đồng nhìn núi rừng bên kia thôn, rất nhiều chỗ là phải chặt cây đến trồng cây ăn quả, hiện tại mua núi nửa đồng bạc một mẫu, nếu không thì Thu bà trồng chừng 10 mẫu, trồng để ăn trồng để bán đều được. Vậy nghe Tân Đồng ngươi. Thu bà nhớ tới bên kia bờ sông còn có vùng núi thực khẩn, vậy ta mau chóng mua bên kia về, ta thấy hôm qua vạn thôn trưởng bọn họ liền hướng về bên kia nhìn, chớ chiếm chỗ của ta mới phải. Thu bà đừng nóng vội, ta thấy hôm nay thôn trưởng đi huyện thành, phải xế chiều mới trở về. Tống Tân Đồng dở khóc dở cười kéo người lại, không vội không vội. Đi huyện thành a. Thu bà có chút thất vọng, thở dài một hơi, sau đó liếc mắt nhìn chung quanh một cái sau mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tân Đồng, ngươi nói một mẫu đất có thể kiếm nhiều hơn bao nhiêu bạc?